Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 232, quan hệ gì? Thượng, một thân một mình ở nhà giải quyết cơm tối đường ở nhìn thấy Đan sau khi trở về. Dựa theo thông lệ hỏi một câu hắn đi chỗ nào? Đan chưa hề hoàn toàn nói thật. Hắn trả lời ba phải cái nào cũng được cùng tổ làm phim người đi ăn cơm. Chris Gognia đương nhiên xem như là tổ làm phim người. Vì lẽ đó cùng với nàng ăn cơm. Tự nhiên cũng coi như là cùng tổ làm phim người cùng nhau ăn cơm. Hắn không có nói thật. Hắn không muốn nói cho đường thật tình. Bởi vì đường là biết rất nhiều có quan hệ hắn việc tư. Hắn đột nhiên chán ghét đường dùng ánh mắt ấy nhìn hắn chính là có ý gì đều không có. Không nói lời nào liền nhìn ngươi ánh mắt ấy. Bởi vì Đan không biết cái kia đến tột cùng là có ý gì. Cho nên mới phải có chút đáng ghét. Đường không có tiếp tục hỏi. Như vậy không phù hợp hắn tính cách. Đơn giản hàn huyên vài câu. Đan trực tiếp lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi tới. Cùng đường cùng nhau lâu. Hai người bọn họ là ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Đường ở Đan dưới ảnh hưởng từ từ trở nên rộng rãi lên. Sẽ chủ động nói mấy lời. Mà Đan ở đường dưới ảnh hưởng. Làm tức thời gian đúng là quy luật rất nhiều. Chris Gognia ở cửa phòng của mình gặp phải chờ đợi ở nơi đó tiết mục tổng bày ra John Z. Raphael. Vẫn không có đến ra một cái rõ ràng kết luận sao. Trước đó, Gognia đối với Z. Raphael đã nói. Nếu như ở bình thường quay chụp trong công việc không thể tìm ra đáp án. Nàng không ngại dùng phi thường quy thủ đoạn. Ta cho rằng tối hôm nay ta ở đây không nhìn thấy ngươi đây. Gognia nhún nhún vai. Không có. Có điều ta nghĩ thông. Có phải hay không đi ra có quan hệ gì? Hoặc là hắn bản thân liền là một cái để người không thể có kết luận người. Có điều. Nhìn tựa ở cửa rất Raphael. Gognia giảo hoạt nở nụ cười. Ta thiếu một chút liền để hắn mang ta đi mặt khác một quán rượu nha. Rất Raphael lườm một cái. Thế nhưng, Gognia đem tiểu túi xách xúy ở sau lưng, tay chống đỡ ở rất Raphael trên bả vai, nhìn đối phương nói, hắn không phải một cái tốt chuyện tình một đêm đối tượng. Tại sao? Rất Raphael nhìn nàng hỏi ngược lại, bởi vì, cái kia quá lãng phí. Gognia đối với rất Raphael nháy mắt mấy cái, xoay người vặn ra môn đi vào, ngủ ngon, John, ngủ ngon, Chris. Cửa phòng ở giữa hai người đóng lại. Ngày thứ hai tổ làm phim trước sau như một bắt đầu công tác. Đan cùng Gognia ở đây một bên gặp mặt lớn tiếng bắt chuyện liền bận các loại việc. Gognia xưng hô Đan là Đan tiên sinh. Đan cũng vẫn như cũ gọi nàng Gognia tiểu thư. Bởi vì ngày thứ hai chính là thi đấu. Ngày hôm nay địa thời gian huấn luyện cũng không nhiều. Chỉ có nửa ngày. Đại thể lấy chiến thuật diễn luyện làm chủ. Vì lẽ đó tổ làm phim chỉ quay chụp 15 phút liền rời đi sân huấn luyện. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nói giải tán về khách sạn. Còn có một hạng rất trọng yếu công tác phỏng vấn câu lạc bộ chủ tịch. Làm đem Đan đuổi việc một lần lại lần nữa mướn Evan Doughty. Xem người ánh mắt không được tội danh là muốn nhất định lưng cả đời. Hắn cùng Alan chơi đến bộ kia xiếc tuyệt đối không thể công khai. Hoặc là nói tuyệt đối không thể vào lúc này công khai. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi hỏi ta đối với Tony Đan thấy thế nào? Ta chỉ có một câu nói. Ta muốn cảm tạ hắn. Đây là Evan Doughty lời nói thật lòng. Làm phỏng vấn không ít giới bóng đá danh nhân Chris Gognia tới nói. Câu lạc bộ chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng có mâu thuẫn này ở trong giới bóng đá là không cảm. Thấy kinh ngạc. Coi như hiện tại những người tại vị huấn luyện viên môn đều sẽ đối với mình địa câu lạc bộ chủ tịch. Có hoặc nhiều hoặc ít lời oán hận. Không quản bọn họ ở ngay ở trước mặt người khác thời điểm làm sao tán thưởng đối phương. Người đều có thể từ chỗ khác cảm nhận được một ít dối trá sau mặt nạ diện không hài hòa âm. Nhưng là xem Evan Doughty đối mặt như vậy màn ảnh. Không có cái gì trắng trợn nhuộm đẫm lời ca tụng. Cũng không có thao thao bất tuyệt bộ nói. Chỉ có đơn giản giản dị đến không thể lại giản dị ta muốn cảm tạ hắn. Còn thật hiếm thấy, Gognia tin tưởng vị này tuổi trẻ địa câu lạc bộ chủ tịch là chân thành. Nottingham Forest một lần nữa quật khởi bí quyết, bí mật không muốn người biết, làm một nhánh đội bóng cho tới chủ tịch, xuống tới phổ thông cầu thủ đều một lòng đoàn kết, người với người quan hệ đơn thuần vui sướng, mục tiêu nhất trí thời điểm, sáng tạo ra thành tích tốt là một cái rất khó sự tình sao. Dùng một câu thường thường bị dùng đến lời nói tới nói chính là Tony Dunn cùng hắn Nottingham Forest. Cùng với cùng hắn câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty trong lúc đó đều chính ở vào hạnh phúc địa tuần. Trăng mật bên trong, vào lúc này đội bóng thành tích được. Bên trong phòng thay đồ bộ không có không hài hòa âm. Tất cả mọi người đều đường làm quan rộng mở. Thành danh, kiếm tiền, đây là chuyện tự nhiên. Khi không có những thứ ngổn ngang kia ngoài sân nhân tố quấy rầy, bọn họ liền có thể ở so với trên sàn thi đấu phát huy ra chính mình năng lượng lớn nhất. Những người trong lịch sử thu được huy hoàng thành tựu đội bóng, lúc đó nhất định đều ở như vậy địa tuần trăng mật bên trong. Tỉ như gần nhất hai cái mùa giải Barcelona, tỉ như đầu thập kỷ 90 AC Milan, tỉ như đại quốc tế thời đại Inter Milan. Tỷ như 99 mùa màng liền tam quan vương vĩ nghiệp MU. Về phần tại sao mỗi một cái vương triều cũng không thể kéo dài. Bởi vì người đều là gặp trở nên. Gognia cũng không biết đăn cùng Forest tuần trăng mật có thể kéo dài bao lâu. Này không phải tiết mục muốn thảo luận vấn đề. Ngày thứ hai thi đấu. Ở City Stadium cử hành. Đây là nước Anh Premier League thứ 30 vòng địa một cuộc tranh tài. Này thuộc về, để khán giả toàn diện hiểu rõ hoàn toàn mới Nottingham Forest trong kế hoạch địa một. Bước, hiểu rõ một nhánh đội bóng ngoại trừ huấn luyện thường ngày. Tự nhiên chính là thi đấu. Bình thường mọi người thấy thi đấu là từ TV tiếp sóng cơ cấu góc độ nơi quay chụp. Do tổ làm phim bản thân quay chụp góc độ quan tâm không phải so với trên sàn thi đấu phát sinh mỗi. Một phút mỗi một giây. Mà là ghế huấn luyện viên. Ghế dự bị, phòng thay đồ, cùng với khán đài, Gognia kế hoạch quay phim bên trong có hai trận thi đấu. Một hồi là trong nước giải đấu, mặt khác một hồi nhưng là vòng kế tiếp Champions League thi đấu. Ngày 29 tháng 3, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Inter Milan. Nottingham Forest sân nhà đối với Bolton thi đấu cũng không phải Sky TV lựa chọn toàn quốc trực. Tiếp thi đấu. Nhưng vẫn là đến không ít truyền thông. Này không phải UEFA chính thức sức ảnh hưởng. Cũng không phải một cuộc tranh tài hiện tượng đặc thù. Nước Anh các truyền thông đã sớm rõ ràng. Chỉ cần có Nottingham Forest thi đấu. Liền nhất định phải đi quan tâm. Mặc kệ có phải là toàn quốc trực tiếp buổi diễn. Bởi vì ai cũng không biết lúc nào người giáo chủ kia luyện thành gặp chế tạo một ít tin tức cùng. Mánh lới đi ra. Buông thà những người tin tức chính là cùng toàn quốc độc giả đối nghịch. Gognia nhìn những người so với nàng dự tính đều còn nhiều hơn truyền thông. Cũng không thể không cảm thán. Đan ở nước Anh từ từ tăng lên trên sức ảnh hưởng. Thi đấu tiến hành rất thuận lợi. Hay là bởi vì có UEFA chính thức TV tạp chí người ở đây. Các cầu thủ đặc biệt hăng hái. Cũng hay là liên tục hai vòng chịu không nổi cho đội bóng mang đến một chút áp lực. Để bọn họ càng có thắng lợi động lực. Nói chung, đàn đội bóng ở chính mình sân nhà 4-1 gọn gàng nhanh chóng bắt Bolton. Dùng một phen thắng lợi đánh trả trước những người kia hoài nghi. Gognia bọn họ máy quay phim ghi chép xuống ở cuồng hoan City Stadium bên trong đã phát sinh tất cả. Tòa này chỉ có thể chứa đựng 27.000 người City Stadium trong trận đấu cùng thi đấu sau. Biểu hiện ra cuồng nhiệt. Là nàng không nghĩ tới, bởi vì nàng cảm thấy bầu không khí như thế này không giống như là thắng được một hồi phổ thông. Giải đấu, mà càng như là thắng được giải đấu quán quân. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 232, quan hệ gì? Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.